Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, danh chấn thiên hạ. Oanh, mà giờ khắc này, Thanh Lâm đứng ở đó 330 đạo trên cầu thang. Hắn toàn thân, khí tức rồi đột nhiên tăng vọt. Có nổ vang chi âm truyền ra, Thanh Lâm trên người pháp tắc vờn quanh. Hắn song mâu sáng ngời, tựa hồ là có cái gì lĩnh ngộ, là tối trọng yếu nhất, hay là Thanh Lâm khí tức, theo 3 sao thiên không chí tôn, trực tiếp đạt tới 4 sao thiên không chí tôn, sau đó là 5 sao, 5 sao thiên không chí tôn đỉnh phong. Một bước này, lại để cho Thanh Lâm ở ngoài sáng ngộ chính giữa, theo 3 sao thiên không chí tôn, trực tiếp vượt qua 2 sao. Đạt đến 5 sao thiên không chí tôn đỉnh phong. Yêu nghiệt a hát, biến thái a hát, yêu thiên ngửa mặt lên trời quát ầm lên. Ta đã cho ta hôm nay tư đã là phi thường biến thái rồi. Không nghĩ tới Thanh Lâm thằng này, quả thực cũng không phải là người. Lão tử đạt tới cái này 330 đạo cầu thang thời điểm, mới đột phá nhất tinh mà thôi. Người này trực tiếp tự là 2 sao a hát. Nghe được chuyện đó, Quý Uyển Linh nói, đừng oán trách, ngươi phải biết rằng, ngươi đột phá nhất tinh, là tinh không chí tôn, Thanh Lâm đột phá nhị tinh, là thiên không chí tôn, điều này có thể so sao? Cũng thế, yêu thiên gật đầu, bất quá nghĩ lại nói, sát, không đúng, đối với Thanh Lâm cái này cái đồ biến thái mà nói. Thiên không chí tôn cùng tinh không chí tôn có cái gì khác nhau? Hắn là thiên không chí tôn không giả, có thể cùng ta cái này tinh không chí tôn so sánh với. Người vỗ lương tâm nói, đến cùng ai mạnh, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều không nói. Bất quá cái kia cố gắng đình chỉ dáng tươi cười, nhưng lại bán rẻ trong các nàng tâm nghĩ cách. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm tu vi tuy nói là thiên không chí tôn, nhưng thực lực chân chính của hắn cùng tinh không chí tôn lại có cái gì khác nhau? Hắn chỗ đột phá thiên không chí tôn 2 sao, đều tương đương với tinh không chí tôn đột phá 2 sao rồi. Thanh Lâm, ngươi siêu việt lão tử tính toán cái gì bổn sự? Yêu thiên giống lớn nói, như vậy, trước khi không phải có một gia hỏa bước lên thứ 400 đạo cầu thang sao? Ngươi nếu là có thể siêu việt hắn, ta tự phục ngươi. Nghe được chuyện đó, phía dưới rất nhiều đám người cũng đều là kích động lên. Thậm chí thân thể của bọn hắn đều có chút run rẩy. Một bước phía dưới, 330 đạo cầu thang, ngàn trăm đã qua vạn năm, Thanh Lâm đích thật là có khả năng nhất siêu việt truyền thuyết người A Hát. Tốt. Thanh Lâm khẽ gật đầu, chợt quay người, lần nữa bước ra một bước. Một bước này, thân ảnh của hắn lại một lần nữa biến mất, tái xuất hiện thời điểm. Đã đến thứ 400 đạo trên cầu thang. Soạt, cái này một cái chớp mắt, cái kia giữa đám người, lần nữa nổ tung. 400 nói, 400 đạo cầu thang a hát. Trời ạ, thật sự đạt đến, Thanh Lâm tiền bối. Thật sự đạp vào 400 đạo cầu thang rồi. Bất khả tư nghị, không thể tin được, quả thực không phải người A Hát. Một bước 330 nói, hai bước 400 nói, mà Thanh Lâm tiền bối sử dụng thời gian, chỉ là vài phút mà thôi. Giờ khắc này, đệ cửu châu xôn xao. Giờ khắc này, đệ cửu châu chấn động. Giờ khắc này, Thanh Lâm hai chữ danh chấn thiên hạ, ở đằng kia vô tận nghị luận chính giữa, Thanh Lâm lần nữa nhấc chân, liên tiếp đi ra 3 bước. Bước đầu tiên, thân ảnh của hắn đi thẳng tới 500 đạo trên cầu thang. Bước thứ hai, thân ảnh của hắn đi tới 600 đạo cầu thang. Bước thứ ba, thân ảnh của hắn đi tới 700 đạo cầu thang. Giờ này khắc này, Thanh Lâm chỗ đạp vào cầu thang số lượng đã triệt để đã vượt qua trước khi cái kia trong truyền thuyết 400 nói. Hơn nữa, là vượt ra khỏi trọn vẹn 300 đạo cầu thang nhiều. Ai cũng biết cái này đạp thiên giai càng về sau càng khó. Nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, giống như là bình bước thanh vân, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì độ khó. Dầm dầm, cùng thời khắc đó, Thanh Lâm trên người, lần nữa truyền ra nổ vang chi âm. Hắn tu vi, theo năm sao thiên không chí tôn đỉnh phong, trực tiếp đột phá lục tinh, sau đó lại làm đột phá, đạt đến thất tinh thiên không chí tôn. Tuy nói không phải đỉnh phong, chỉ là vừa vừa đạt với, có thể cái kia đạp thiên giai, không phải còn có rất nhiều sao. Thanh Lâm mặc dù là không thể lại một bước bước ra 100 đạo, có thể 10 đạo, 20 đạo, chung quy vẫn là có thể a. Tên tiểu tử này, sơn động chính giữa, cái kia một mực đều khoanh chân mà ngồi lão giả bỗng nhiên đứng dậy. Hắn song mâu lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Lão phu hôm nay xem như kiến thức, cái gì gọi là chính thức đích thiên tài. Yêu ma hải bên trong, cái kia tóc đỏ nam tử triệt để nổi lên mặt nước. Hắn nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói, lão phu một tiếng đều không có hâm mộ qua những người khác, nhưng bây giờ nhưng lại cảm thấy, nếu ta có thể có loại thiên phú này thì tốt rồi. Chấm chấm, đoạt xá, cái kia một chỗ hư không phía trên, bà lão ánh mắt lập lòe, lộ ra tham lam, bất quá cái này tham lam, chỉ là nháy mắt liền tiêu tán. Kẻ này thiên phú mạnh mẽ như thế, tinh không liên minh tất nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào đem hắn mời chào. Ai dám động đến hắn, vậy thật là tại tìm chết. Chấm chấm, vô song thần quốc chính giữa, tinh quân cũng là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Lẩm bẩm nói, thật sự là không thể tin được a hát. Tại năm sao đại địa chí tôn thời điểm, hắn liền có thể đủ quét ngang cửu tinh thiên không chí tôn. Thậm chí cùng tinh không chí tôn một trận chiến, ngày nay đột phá đến thất tinh thiên không chí tôn rồi. Kỳ thật thực lực, lại hội cường đến hạng gì trình độ? Ngoặc kép chấm chấm, đệ cửu châu phía trên, có không ít tinh không các. Giờ phút này, tại một loại tòa tinh không các ở trong, một gã đầu đầy tóc trắng lão giả đi ra. Sự xuất hiện của hắn lập tức lệnh tinh không các cao thấp chấn động, toàn bộ quỳ lại. Chúng ta bái kiến Bạch Ma lão tổ. Lão giả nhìn quét một mắt, thản nhiên nói, điều tra một chút, cái đó một tòa tinh không các khoảng cách kẻ này quan hệ gần đây. Tinh không liên minh chính giữa, ai cùng kẻ này quan hệ tốt nhất, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, mang lên mời VIP nhất thiên tài lễ vật. Tiến đến mời chào, vâng, ngoặc kép chấm chấm, cái này trong nháy mắt, toàn bộ đệ cửu châu, mọi ánh mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở Thanh Lâm trên người, nhất là những cái kia một mực đều giấu ở âm thầm cường giả. Vô luận là tại tu luyện, cũng hoặc là đang bế quan, đều từ bỏ trong tay làm những chuyện như vậy, đem chú ý lực toàn bộ đặt ở Thanh Lâm trên người. Về phần phía dưới yêu thiên, đã xem như triệt để bó tay rồi. Chính mình 330 đạo cầu thang, Thanh Lâm đã đạt đến 700 đạo cầu thang. Chính yếu nhất, Thanh Lâm vẫn chỉ là thiên không chí tôn mà thôi. Như đạt đến tinh không chí tôn ngày đó, hắn lại sẽ đi đến một bước kia. 1000 giai, 1000 giai, 1000 giai, 1000 giai, chẳng biết lúc nào, không biết là ai đầu tiên mở miệng, hô lên một câu nói kia. Ngay sau đó, toàn bộ vô song thần quốc người toàn bộ mở miệng. Thanh âm này chính giữa xen lẫn kính nể, xen lẫn hâm mộ, xen lẫn nồng đậm cổ vũ chi ý. Hy vọng Thanh Lâm có thể đạp vào 1000 giai. Cổ kim vãng lai, mạnh nhất chi nhân mới đi lên 400 đạo cầu thang mà thôi. 1000 giai, cái kia hoàn toàn tự là ảo tưởng, hoàn toàn tự là không thể nào đạt tới sự tình. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhưng lại thấy được hy vọng, như Thanh Lâm thật có thể đi đến 1000 giai. Như vậy,